Con rể là thần y, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến khi quay đầu nhìn lại, Kim Kiệt lại nhìn thấy Trương Thế Hữu đang sững sờ. Trương Thế Hữu ở thời điểm hiện tại có thể nói là họa vô đơn chí, sư phụ không cần anh ta, ngay cả những người trong trung tâm hội nghị cũng không thể hiểu cho anh ta, tất cả mọi người còn cho rằng anh ta là một người không có uy tín. Như thế nào rồi, bây giờ, bác sĩ Trương có còn lời gì muốn nói không? Kim Kiệt nói với vẻ mặt chế nhạo. Tôi, Trương Thế Hữu ngây ngần cả người, đầu óc choáng váng, anh ta hoài nghi nhìn người trước mặt, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc vô cùng. Làm sao mà anh ta không nghe hiểu rằng trong lời nói của Kim Kiệt vừa rồi có điều gì đó. Trên thực tế, anh ta cũng đang tự chế giễu chính mình, nhưng tới bây giờ có thể làm được gì, sự thật chính là như vậy. Vừa rồi lời nói của Kim Thiện Vi, anh ta nghe được rành mạch, chính mình đã bị sư phụ trục xuất ra khỏi cửa. Nếu không có sự chống lưng của Kim Thiện Vi, anh ta còn có thể làm gì? Cái gì cũng không thể làm được. Vừa rồi Kim Tiên Sinh đã nói rất rõ ràng, nếu không còn việc gì nữa, anh có thể rời đi ngay. Kim Kiệt cười lạnh, kinh miệt nói. Đối với tên Trương Thế Hữu này, Kim Kiệt không có một chút hảo cảm nào cả. Chỉ vô dụng thôi không nói, anh ta lại còn là một kẻ luôn thích khoe khoang, đến cả Kim Kiệt cũng cảm thấy chướng mắt. Làm sao, tôi là bác sĩ đến từ Kinh Đô, anh còn dám nhe răng nhếch mép. Trương Thế Hữu sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, tức giận nói. Ha ha, Trương Thế Hữu, tôi không nghĩ rằng anh không nên quá tự phụ, anh thực sự nghĩ rằng mình rất giỏi sao? Giỏi sao, vừa rồi chẳng qua là để dành cho anh chút thể diện mà thôi, anh thật sự nghĩ rằng mình rất giỏi sao? Cho anh một chút thể diện, anh là bác sĩ, nếu không để cho anh chút mặt mũi, anh chính là đồ bỏ đi. Hiện tại tôi đang đuổi anh đi. Kim Kiệt cũng là một người khôn khéo, biết rõ thân phận của Lâm Thần phi phàm, về phần cái người Trương Thế Hữu này, cũng chỉ là một tên vô tích sự mà thôi. Nhìn vào mối quan hệ thủy hòa bất dung vừa rồi, chỉ sợ nếu quá thân cận với Trương Thế Hữu, làm không tốt còn có thể đắc tội với Lâm Thần. Được rồi, nói rất hay, tôi không ngờ Kim Kiệt anh lại là người như thế này. Thế mà lúc đó tôi còn nghĩ cậu là người tốt, hóa ra lại là một kẻ hám lợi, yêu thích hư vinh. Các người nhớ kỹ cho tôi, đối với sự sỉ nhục hôm nay các người gây ra cho tôi nhất định sẽ trả về gấp bội. Trương Thế Hữu uy hát yêu ta ép xong, anh ta liền quay người bỏ đi. Chuyện này, tình huống gì đây? Tất cả các bác sĩ trong trung tâm hội thảo đều sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn những người này. Trương Thế Hữu không phải là bác sĩ ở Kinh Đô được cử đến sao? Tại sao bây giờ anh ta lại tức giận rời đi vậy? Điều này thật là quá buồn cười. Tại sao Lâm Thần lại được ở lại? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Kim Kiệt có vẻ như thân phận và địa vị của Lâm Thần thực sự có chút khác biệt. Giang Ngưng thực ra cũng có một chút hụt hẫng, đối với tình huống hiện tại cô có chút bối rối, cô biết y thuật của Lâm Thần có thể tốt nhưng hiện tại xem ra còn tốt hơn cả Trương Thế Hữu. Tốt lắm, hội nghị trao đổi y khoa hôm nay đã kết thúc. Xem ra chúng ta vẫn còn một số bác sĩ giỏi ở tỉnh Kim Xuyên. Sau này mọi người nhất định phải học hỏi từ Lâm Thần. Thật tuyệt vời, bác sĩ Lâm Thần thật có bản lĩnh đến nỗi ngay cả những lão đại lớn ở Kinh Đô cũng phải tát mặt. Ông chủ ở Kinh Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên phế vật vừa rồi cũng được tính là lão đại cái gì? Anh vừa rồi không nhìn thấy đâu, tên Trương Thế Hữu kia bộ mặt xám xịt hình như là bị sư phụ mắng. Đáng đời, một gã không đáng tin như vậy bị mắng là chuyện bình thường. Dưới khán đài mọi người bắt đầu thảo luận một cách nhanh chóng, nhưng nội dung thảo luận lúc này đều là khen ngợi Lâm Thần, mọi người đều coi Lâm Trần là niềm tự hào của tỉnh Kim Xuyên. Về phần Trương Thế Hữu, anh ta nghiễm nhiên bị trào phúng là đồ phế vật. Thần tượng của tôi, không ngờ tỉnh Kim Xuyên của chúng ta lại có một cậu em đẹp trai như vậy còn có y thuật lại tốt. Tôi yêu anh ấy mất rồi. Anh ấy là thần tượng của tôi bắt đầu từ hôm nay, anh ấy tên là gì nhỉ? Lâm Thần, ha ha, không phải cô vừa nói rằng Trương Thế Hữu là thần tượng của cô sao? Ha ha, thật đúng là phụ nữ. Hừm, Trương Thế Hữu thì tính là cái gì chứ? Lâm Thần từ nay sẽ là ông xã của tôi, sau này cô không được phép nói xấu Lâm Thần. Nhiều nữ y tá và bác sĩ bên dưới sân khấu lần lượt bắt đầu có những hành động si mê với Lâm Thần. Sau khi Lâm Thần nghe những lời này, trên mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng sau khi Giang Ninh ở một bên nghe xong, sắc mặt ít nhiều cũng mất tự nhiên, dù sao Lâm Thần vẫn là chồng của cô. Hiện tại anh đã bị nhiều cô gái quan tâm như vậy, sao lại trở nên như thế này? Cô rồi sẽ được đặt ở vị trí nào đây? Điều này làm cho Giang Ngưng trong lòng có chút chua xót, trong lòng lại hiện lên một tia ghen tị trước nay chưa từng có. Nhưng mà Giang Ngưng sau đó lắc đầu, cô thật vất vả mới có thể thoát khỏi cảnh ghen tuông này. cô làm sao có thể vì Lâm Thần mà ghen tị, không nên thế này. Làm sao cô lại có thể ghen tị vì Lâm Thần, điều này là hoàn toàn không thể. Bác sĩ Lâm, anh có muốn lên nói vài lời không? Dù sao hội nghị trao đổi y tế này cũng là của tỉnh Kim Xuyên chúng ta, anh cũng được xem như là bác sĩ nổi tiếng của tỉnh Kim Xuyên chúng ta. Kim Kiệt mỉm cười nhìn Lâm Thần đầy mong đợi, hôm nay, anh ta đã hoàn toàn bị Lâm Thần chinh phục. Anh ta không ngờ Lâm Thần lại có thực lực cường đại như vậy, anh ta đương nhiên hy vọng Lâm Thần có thể nói thêm vài câu, nhân tiện cũng xây dựng quan hệ. Không cần, tôi còn có chuyện khác phải làm. Lâm Thần lắc đầu, giấy phép của tập đoàn Ngưng Thần vừa được cấp, anh còn rất nhiều việc phải làm, cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy để ở lại đây phát biểu. Hơn nữa, dựa theo kiến, thức về y thuật riêng của Lâm Thần, bất kể thứ gì nói ra đều có giá trị y học lớn, hoặc có thể nói là vượt ra ngoài phạm vi của y học hiện đại. Hầu hết các bác sĩ bình thường đều nghe không hiểu gì cả, ngay cả đối với những người như Kim Kiệt chỉ sợ đứng lên giải thích cũng có chỗ khó khăn. Mà Lâm Thần lại không muốn nói về một số thứ cơ bản, nói về những thứ như vậy đối với anh quả thật là quá lãng phí thời gian. Được rồi, mặc dù Kim Kiệt rất thất vọng nhưng anh ta cũng hiểu rằng một lão đại y học như Lâm Thần không phải giống như người thường, khi nào muốn anh ta làm điều gì thì anh sẽ thành thật làm việc đó. Những người như Lâm Thần, cho dù là ở tỉnh Kim Xuyên, ngay cả khi ở Kinh Đô, chỉ cần anh thể hiện thiên phú y thuật của mình thì bất kỳ vị bác sĩ tài giỏi nào cũng phải thành thật cúi đầu. Anh ta sẽ làm sao có thể phát biểu tại một nơi có quy mô nhỏ như hội nghị y tế tỉnh Kim Xuyên? Việc này không phải là xúc phạm thân phận của anh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sắp tới sản phẩm của tập đoàn Ngưng Thần sẽ được công bố ra thị trường. Nhắc nhở một chút về những người có thế lực, tốt nhất không cần múa rìu trước mặt người khác. Tuy rằng tôi không có nhiều thời gian nhàn rỗi cho lắm, nhưng nếu những gia tộc này thật sự không biết trời cao đất rộng là gì, tôi sẽ khiến bọn họ phải hối hận. Trên thực tế, những lời nói này của Lâm Thần đều vô cùng uyển chuyển và sắc bén. Chỉ là nói đến việc làm cho bọn họ hối hận, trên thực tế, nếu như Lâm Thần nguyện ý, không phải là không thể để cho những gia tộc này hoàn toàn biến mất. Cách chương.